trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta biết nàng chết đến thân xác còn bị nấu thành món ăn cho lũ cầm thú kia, ta đã học cách khuất phục, học cách ẩn nhẫn, học cách nhịn nhục, học cách khống chế lòng người khi ba huynh đệ nhà họ Phó say mê ta nhất. Nếu không phải ta chết bất ngờ, thì ta đã báo thù cho nàng rồi. Ta cụp mắt, kiếp này nợ cũ không tính lại, chỉ mong nàng sống bình an. Nhưng tội nghiệt của nhà họ Phó, đời đời kiếp kiếp cũng không khác. Chiến dịch ở Tĩnh Dương, Hoắc Diêu nhất định phải thắng. Chức vị của chàng chính là chỗ dựa an toàn của ta. Chỉ có ngươi là Lanh Trí. Ta véo má Tiểu Châu đang hồng hồng đáng yêu, mang cành sen kia ra bếp làm củi đốt đi. Thế còn chiếc hộp này, chiếc hộp sơn mài cần ốc xà cừ, mỗi món đều là hàng độc nhất vô nhị. Cứ giữ lại đã, 13 đêm xuống, ta sửa soạn lên giường nghỉ ngơi. Vừa thổi tắt ngọn đèn, mới bước đến bên giường, thì than hồng trong lò lửa nơi góc phòng bỗng chốc bùng sáng. Gáy ta lạnh toát, lông tơ dựng đứng, có kẻ đang thở sau lưng, cái bóng sau lưng, trong chớp mắt đã áp sát. Ta giả vờ chỉnh lại chăn gối, tay lặng lẽ luồn vào dưới gối thêu, siết chặt cây châm bạc. Ngay khoảnh khắc đó, ta xoay người, đờ, ớ, em mờ thẳng vào bóng tối. Một bàn tay lớn, chuẩn xác bắt lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía trước ngực. Hắn ghì chặt ta trong vòng tay, khóa chặt không kẽ hở, một tay bịt miệng ta lại. Hơi thở nóng rực, không chút kiêng dè, phả sát bên tai. 14 ta há miệng liền cắn, lại bị hắn bóp lấy hai má. Nàng là chó à? Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân ta chấn động. Hoắc Diêu, chàng giơ một tay kéo mặt nạ xuống, trong bóng đêm, đường nét nơi xương hàm còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Chỉ mới mấy ngày không gặp, mà đã dám cắn cả phu quân mình rồi sao? Trong ánh sáng lờ mờ, ta vậy mà dễ dàng nhận ra đường nét khuôn mặt chàng. Bên ngoài chẳng phải có quan binh canh giữ sao? Sao chàng vào được đây? Chàng thuận thế ngồi xuống mép giường, kéo ta vào lòng, ngón cái nhẹ lướt qua vết răng ta vừa cắn. Nhà mình, ta lại chẳng biết đường mà vào à, vậy. Quan binh bên ngoài lui rồi sao? Chưa, thánh thượng ban cho đãi ngộ, chẳng cớ gì không nhận. Đợi trương tướng quân hồi kinh, ta có quân trong tay, khi ấy rút cũng chưa muộn. Chàng lại trở về làm tiên phong rồi sao? Chàng khẽ cào đầu mũi ta, cười cợt. Phu quân nàng về sớm là để thả câu. Hoắc Diêu nói, chuyện xảy ra ngoài đời đúng như giấc mộng ta kể. Chu Kiệt ngấm ngầm châm ngòi, công khai khiêu khích. May mắn thay, Lương Thảo cùng tin tình báo ta cung cấp đã cứu cả đại quân một trận. Tướng quân Trương tự thoát hiểm, Hoắc Diêu chẳng những phá được cạm bẫy, mà còn phản công diệt sạch giặc Man Di, đại thắng trở về. Lần này âm thầm trở về, chính là để dụ rắn rời hang. Nói rồi, chàng vừa xnl ta, vừa cúi xuống hôn mạnh một cái. Phu nhân của ta quả là lợi hại, toàn quân đều nhớ ơn nàng. Mặt ta nóng ran, mục phu nhân còn lợi hại hơn, nàng ấy trở lương gặp thổ phỉ, vậy mà khiến người ta cam tâm tình nguyện hộ tống một đoạn đường. Vậy để phu quân nàng ấy khen đi. Hoắc Diêu rút châm cài tóc của ta ra, cười khẽ. Giờ ta chỉ muốn cảm tạ phu nhân của mình thôi, ta không cho chàng làm càn, đưa tay đẩy hắn, về phòng ngủ trước đã. Hoắc Diêu đã trở về, cuối cùng ta cũng không cần phải ngủ ở thư phòng nữa rồi. 15 ta sai Tiểu Châu chuẩn bị nước nóng, lại dặn phải châm đầy than vào lò sưởi. Chỉ để lại một ngọn đèn mờ nơi góc phòng, trên song cửa sổ, chỉ còn lại một chiếc bóng đơn độc của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Diêu tắm xong bước ra, tóc đen còn nhỏ từng giọt nước. Chàng để trần nửa thân trên, vai rộng, eo hẹp, cơ bắp rắn chắc như được chạm khắc, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Chàng vốn đã tuấn mỹ, dung mạo mang vẻ anh khí lại lộ ra đôi phần phóng khoáng. Lúc này mái tóc ướt đẫm xóa xuống, đôi mày đôi mắt còn lấm tấm hơi nước, càng khiến chàng thêm phần ôn nhuận như ngọc. Khóe môi lại nở một nụ cười mị hoặc quyến rũ không tả, như thể yêu tinh câu hồn đoạt phách, từng bước tiến lại gần ta. Tim ta run lên từng hồi. Hoắc Diêu vừa lau tóc, vừa ngồi xuống bên lò than. Ta đón lấy khăn vải, giúp chàng lau khô. Chàng hơi khom lưng, đường nét cơ bắp sau lưng giống hệt một con báo săn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Tóc chàng đen tuyền như mực, óng ánh và cứng cáp. Người này, từ đầu đến chân, thậm chí cả tóc tai cũng đều mang vẻ giã tính khiến người khác không thể rời mắt. Lúc này chàng hơi cúi đầu, ngoan ngoãn như con mèo lớn rụt móng lại. Xong chưa đó, chàng đột nhiên lên tiếng, kéo hồn ta về thực tại. Cũng gần xong rồi, chàng không nói thêm lời, liền kéo tay ta, ba bước làm hai, kéo thẳng ta về phía giường. Ngủ thôi, cách chương.